Thánh Khư tập 15. Lúc bấy giờ con lợn rừng này to như một chiếc xe thiết giáp. Một khi nó cất bước chạy thì đất rung núi chuyển. Xung quanh rất nhiều dị nhân hoảng sợ thất sắc đều tránh né ngay. Kim Cương mang theo sát ý cũng xông mạnh về phía nó. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng cả vùng núi. Một người một thú như hai con quái vật đánh tới mức núi đá tan vỡ, đại thụ gãy lìa. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Con lợn rừng cực kỳ hung hãn, miệng phun khói trắng, răng nanh sắc bén, nhưng vài lần va chạm đều bị Kim Cương mạnh mẽ cản về. Bốp một tiếng, một chiếc xe thiết giáp đang khai hỏa bị nó tông vào, ầm vang một tiếng, bị nó xé rách thành hai đoạn, khiến tất cả mọi người phát hoảng lên. Con lợn rừng phát cuồng lên. Trong quá trình này, tối thiểu có hơn 10 dị nhân chết dưới răng nanh của nó, đáng sợ khôn cùng. Lúc này trên chiếc răng nanh dài một thước của nó còn đang xuyên thủng một dị nhân, đâm qua lồng ngực của hắn ta. Máu tươi chảy tràn, làm cho người ta sợ hãi muốn chết. Kim Cương giận dữ, hắn tìm được một vật đao mà mình đã đánh rơi, mang theo sát khí vô biên, nhằm vào con lợn rừng khổng lồ, thề phải chặt đầu con quái thú này. Nắm tay của hắn ta rất mạnh, nhưng con lợn rừng lại ra dày thịt béo, sức nó lớn vô cùng, rất khó đánh gục. Kim Cương vận dụng vật đao, phần sáng trắng như tuyết nở lộ, chiếu sáng ra cả một vùng núi rừng. Cát bay đá chạy, con lợn rừng gào thét, càng ngày càng hung ác và điên cuồng hơn. Phốc, phốc. Rốt cuộc Kim Cương đã thắng thế. Hắn nhảy lên một cái, vẫn đao trong tay chém lên cổ của con lợn rừng. Sau đó, một cái đầu to lớn bay lên, mang theo một đống máu tươi văng tung tóe. Đầu lĩnh lợn rừng bị mất mạng, thi thể không đầu ngã sập xuống đất. Kết quả của trận đấu này ảnh hưởng đến dị thú chung quanh, gây nên rối loạn và bất an. Một con đầu lĩnh hùng mạnh đã chết trận, làm chúng nó nóng nảy hẳn lên. Sĩ khí phe dị nhân lên cao, tự tin gia tăng, đi theo phía sau Kim Cương, cùng nhau giết về phía trước. Kim Cương giống to, nhảy vào trong đám dị thú, cầm vật đao trong tay mà đại khai sát giới. Phốc phốc phốc, máu bắn tung tóe liên tục khắp bốn phương tám hướng. Máu tươi cứ thế văng lên, hắn ta dũng mãnh vô cùng, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Chỉ trong khoảnh khắc đã chém giết hơn 5-6 con dị thú. Nhưng mà phiền toái đã buông xuống. Còn rắn xanh to như cái thùng kia lại xuất hiện. Nó ngồi lên làn gió mà đi. Tất cả cỏ cây đều bị dập nát. Những nơi nó đi qua, rất nhiều dị nhân bị giết chết. Như thế, tư thế vô cùng thê thảm. Chỉ cần bị nó quấn trúng thì xương cốt cả người đều đứt ra từng khúc một. Lực giết của nó quá lớn. Đừng nói là con người, cho dù là một con voi trưởng thành cũng dễ dàng bị giết chết. Kim Cương đối địch với nó, để lại vài đường vết thương trên người nó. Máu rắn văng lên, nhưng vẫn chưa thể chặt đứt thân thể của nó, mà ngược lại còn bị nó quất trúng cho một cái. Nếu như không phải thân thể rắn vô cùng cứng cỏi, khẳng định đã bị mất mạng từ lâu. Không lâu trước đó, cả một chiếc trực thăng cũng bị con rắn xanh này quất ngã. Hai bên đánh sắp lá cà, kịch liệt ẩu đả. Phía bên kia thì thiên thần cánh bạc cũng ra tay. Tuy bị thương, nhưng chiến lược của hắn vẫn khủng bố như trước. Hắn mở ra hai cánh tay, cứ như là thiên đao không gì phá nổi, chém hết mấy con dị thú trước sau thành hai khúc. Máu tươi cứ thế nhuộm đỏ cả núi rừng. Sĩ khí phe dị nhân tăng cao, hồ giết rung trời, phá vây ra ngoài Bạch Xà lĩnh. Nhưng mà thiên thần cánh bạc cũng nhanh chóng gặp phải phiền toái. Một con khỉ lao về phía y. Thoạt nhìn, nó không cao qua một mét, nhưng da lông cả người sáng lên ánh kim, đao kiếm không đả thương được nó. Đôi cánh màu bạc của y và móng vuốt của con khỉ đụng vào nhau, tia lửa văng ra tung tóe, không thể nào cắt đứt được người của nó. Nhất là tốc độ của con khỉ quá nhanh, di chuyển liên tục, cứ như một tia chớp màu vàng. Thiên thần cánh bạc đối đầu với nó, cuối cùng đầu vai của y bị con khỉ chộp trúng, móc từ văng ra bị thương nặng, nhưng y cũng nhận cơ hội này mà cắt đứt cổ họng của con khỉ vàng. Rầm, con khỉ đó mất mạng, ngã sấp xuống trong vũng máu. Thiên thần cánh bạc lảo đảo rút lui, rõ ràng không dũng mãnh bằng vừa rồi, y bị thương rất nặng. Bước tiến của dị nhân đã bị chặn đứng. Vững những mãnh thú kia quá hung tàn, trong đó có 6-7 đầu lĩnh dị thú. Tùy tính ra thì kém Kim Cương và thiên thần cánh bạc, nhưng thắng ở số lượng rất đông. Sở Phong cũng đang ra tay, hắn không tùy tiện bắn tên mà là đang tìm kiếm đầu lĩnh dị thú. Độ uy hiếp của loại sinh vật này quá lớn, giải quyết hết chúng đó mới là hữu hiệu nhất. Hắn để mắt tới con rắn xanh đang đả đấu với Kim Cương. Hắn dừng đại cung lên, bắn ra một mũi tên, lôi đình điếc tai như tia chớp ngang trời, thành thế rất lớn. Còn rắn xanh rất mẫn cảm, nó vèo một cái, né cái đầu rắn qua, tránh thoát được một đòn chí mạng, nhưng nó không thể tránh thoát mũi tên thứ hai. Phốc một tiếng, bắn thủng thân thể của nó, chỗ nào đó đã nổ tung ra một lỗ máu. Tốt lắm! Kim Cương thét lớn, nhảy mạnh lên, bổ xuống một đao. Con rắn quay cuồng, bịch một tiếng, cơn rửa đoạn thân thể của nó bị chém đứt. Nó gào thét rất lớn, mang theo cuồng phong nhằm về phương xa. Mặc dù bị thương nặng như vậy, thân thể đã bị chặt đứt một đoạn, nhưng nó vẫn chạy thoát. Điều này là một đả kích rất lớn đối với đám dị thú. Đầu lĩnh mạnh nhất đã bị thương chạy trốn, chúng đó có chút bối rối. Nhưng mà còn có mấy đầu lĩnh ở đó. Lúc này chúng rít gào để ổn định bọn dị thú, sau đó tiếp tục tấn công quyết liệt. Về mặt số lượng, dị nhân nhiều hơn dị thú đối thái hành rất nhiều, nhưng mà lại không sánh bằng về sức chiến đấu. Khắp nơi đều là vài tên dị nhân cùng tiến lên, thế mà lại giết không được một con dị thú. Có thể liên tục nhìn thấy cảnh tượng một con dị thú phát cuồng xé nát thân thể tận 6-7 tên dị nhân, đầy đất là máu tanh. Ở đây chủ yếu là dị thú mang theo dạ tính. Hơn nữa, chúng vốn sống ngay trong núi rừng này, điều kiện địa lý ác liệt. Trước khi chưa dị biến thì đã thích ứng với quy tắc của núi rừng, mà dị nhân thì lại tiến hóa từ nhân loại. Có khi nào thấy qua trường hợp máu tanh như thế chứ? Ngày trước sống rất an nhàn, cho dù hiện tại có thực lực mạnh mẽ, nhưng khi chân chính chém giết thì lại không được, họ thiếu mất sự hung ác cần phải có. Dị nhân tuy số lượng đông nhưng lại rơi xuống hạ phong, tổn thất lại càng lúc càng lớn. Sở Phong liên tục bắn mũi tên, gần như là mỗi một mũi tên thì bắn chết được một con dị thú, máu tươi vàng rả khắp nơi. Hắn không tìm thấy đầu lĩnh của dị thú, cho nên bắt đầu tấn công những con dị thú khác. Hơn 10 con dị thú trước sau bị mất mạng, lập tức giúp áp lực của các dị nhân gần đó giảm đi. Đột nhiên Sở Phong cảm giác cái gáy đau nhói, thần giác đã báo động từ trước. Hắn chợt bổ nhào ra ngoài, một ánh sáng bạc xẹt qua, lao ngang qua đầu của hắn, phịch một tiếng, một cây đại thụ xà xà đứt đoạn. Đó là một con chim gõ kiến, chỉ dài có 1 mét, cả người của nó lóe lên ánh sáng bạc, cứ như được đúc ra từ kim loại. Cái mỏ chim thì kiên cố không gì phá nổi. Vừa rồi giết chút nữa, nó đã đâm thủng gáy của Sở Phong đấy. Đây là một con đầu lĩnh, kích thước tuy nhỏ thôi, nhưng lại mạnh phi thường. Trước kia đã từng hủy diệt một chiếc trực thăng, sắt thép cũng không thể cản nổi đó. Tôi đến yểm trợ anh, bắn chết nó đi. Một cô gái mặc áo trắng quần trắng xuất hiện, trên lưng có một đôi cánh ánh sáng, phát ra hào quang trắng ngần như tuyết. Cả người cô ấy không nhiễm một hạt bụi. Cô ấy hơi mỉm cười lên thì trông có vẻ cực kỳ ngọt ngào. Bạch Hổ. Khương Lạc Thần cũng xuất hiện, lộ vẻ rất ngạc nhiên. Sở Phong cũng ngạc nhiên không kém. Cái cô gái bị Hoàng Cừu đánh lén lại ăn mất sâu thịt dê của hắn chính là Bạch Hổ trong lời đồn đại sao? Khương Lạc Thần mang theo nụ cười mê người nói, em gái của Bạch Hổ, Lư Thi Vận à? Hiển nhiên cô ấy ngắt câu nói khi nói như vậy là để cố ý trêu chọc. Sở Phong cảm thấy thoải mái hơn. Cô gái xinh đẹp trên lưng có đôi cánh ánh sáng trắng kia sao có thể là Bạch Hổ chứ? Nhưng mà cô tên Lư Thi Vận sao? Sở Phong cũng hiểu rõ, cô gái mặc đồ trắng này trước đó không có nói thật, có lẽ bởi vì thân phận mẫn cảm, không muốn nói ra tên thật với người xa lạ. Hắn không trì hoãn thời gian, không cần dương cung bắn chết dị thú, một đường vọt về phía trước. Bên cạnh có Lư Thi Vận phòng ngự, hắn an tâm hơn không ít. Tốc độ của con chim gõ kiến kia quá nhanh, hơn nữa còn rất cẩn thận, không có tấn công quả nữa. Lư Thi Vận, cô còn chiêu gì thì đừng cất giấu nữa, chúng ta liền thủ giết ra ngoài đi. Khương Lạc Thần mở miệng nói, cô thật là khôn khéo, biết Bạch Hổ và sinh vật thiên thần từng có mâu thuẫn, mà em gái của hắn ta lại dám mang theo có vài người xuất hiện ở đây, tất nhiên phải có hậu thuẫn rồi. Vô dụng thôi, đối phó được con rắn trắng kia rồi nói. Lư Thi Vận lắc đầu, đôi cánh ánh sáng tỏa ra hào quang trắng ngần. Cô ta trẻ trung mà đầy ý chí tiến tới. Cô có thể tự bay, tự nhiên có ưu thế, nhưng nơi này có không ít dị nhân đang xoay quanh. Ai dám bay lên trời cao kia thì sẽ gặp phải tập kích mãnh liệt. Cho nên cô tới tìm Sở Phong, hy vọng mượn sức của hắn bắn chết con dị cầm kia. Vậy thì cũng hết cách, chỉ có thể hợp lực cùng xông về phía trước, hy vọng con rắn trắng kia không về nhanh như vậy. Khương Lạc Thần lại nói. Lúc này các dị nhân đều điều mạng, hợp lực xông về phía trước, muốn trốn ra trước khi con rắn trắng trở về. Ầm ầm, chuyện đáng sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Con rắn trắng đã quay về, phần thân thể vươn lên giữa không trung dài tới hơn chục mét. Nó lạnh lùng rũ mắt nhìn xuống mọi người. Xong rồi, phen này thì xong thật rồi. Sắc mặt của ai nấy cũng đều tái nhợt, cảm thấy đã rơi vào tuyệt cảnh, khó có thể sống sót được mà rời đi. Con rắn trắng nhìn xuống đám dị nhân bên dưới. Nó quá thô to, đường kính chắc phải từ 2 mét trở lên, cuộn thành một ngọn núi tuyết trắng. Cảnh tượng quá khủng bố. Bên trong khu rừng, mùi máu rất đậm, có không ít dị nhân bị giết chết. Có người thì bị mãnh thú cắt đứt cơ thể, có người thì bị hùng cầm cào cấu, chết rất thê thảm. Trên mặt đất cũng có rất nhiều thi thể của dị thú, bao gồm đầu lĩnh của bọn chúng. Ví dụ như con lợn rừng còn to hơn cả xe bọc thép kia, còn có con khỉ lông vàng kia nữa. Chỉ trong chốc lát, bên phía dị nhân ít nhất đã chết mất 800 người, còn dị thú chưa chưa đến 100 con, chênh lệch quá xa vời. Hiện tại rắn trắng đã trở về, dị nhân bên này gần như tuyệt vọng. Sở Phong thì đang lo lắng, Hoàng Ngưu đã bị con trâu đen mang đi. Bản thân hắn sẽ như thế nào đây? Có thể an toàn thoát đi không? Hắn không dám nghĩ thêm nữa. Một con rắn trắng khổng lồ như vậy, có lẽ đã sống hơn nghìn năm rồi. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu không có ai có thể biết. Con trâu đen kia cũng không phải là đối thủ của nó. Vua của núi Thái Hành Sơn, chúng tôi không có ý mạo phạm. Không biết nơi này là lãnh địa của ngài, xin ngài rộng lượng tha thứ cho chúng tôi. Lâm Nặng Y lên tiếng, hai chân thon dài thẳng tắp, nhẹ nhàng cất bước trong khu rừng, đi thẳng về phía trước, đối diện với con rắn trắng. Bình thường cô rất lạnh lùng, nhưng bây giờ lại vô cùng nhu hòa, khẽ nở nụ cười, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ sáng lạng, khiến rất nhiều dị nhân phải hoảng hốt. Con rắn trắng cúi người nhìn cô, còn người vẫn lạnh lùng như cũ. Đám dị nhân thì giật mình, trước mặt cái thứ đáng sợ như vậy, Lâm Đặc Y lại quyết đoán như thế, dám bước lên đối thoại với con rắn trắng, thật sự là không tầm thường. Gió thổi qua, mái tóc dài của cô bay lên, gương mặt tinh xảo mang theo vẻ thành khẩn, ánh mắt bình thản vô cùng. Cô không hề sợ hãi chút nào, chỉ là lúc này cô trông có vẻ hơi đơn độc. Cô vốn cao 1m7, độ gầy vừa đủ, nhưng đứng với rắn trắng khổng lồ, cô thật sự quá nhỏ bé. Vua của núi Thái Hành Sơn, xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng tôi. Khương Lạc Thần cũng nhẹ nhàng lên tiếng, muốn bồi thường cho con rắn trắng. Trong thời khắc căng thẳng như vậy, nữ thần quốc dân lại có được những dũng khí lớn như thế, khiến rất nhiều nam dị nhân phải hổ thẹn. Cuối cùng lại là hai cô gái tiến lên nói chuyện. Con rắn rành thật lớn xuất hiện, the lưỡi, theo gió mà đến. Nó bị mất một nửa cơ thể, mang theo sự cừu hận, nhìn chăm chăm Kim Cương, đồng thời cũng tìm kiếm Sở Phong. Con rắn trắng thấy nó thảm như vậy, con người to như chậu nước lập tức lạnh lại, liếc nhìn tất cả đám dị nhân. Mọi người tê dại cả da đầu, biết chuyện lớn đã xảy ra. Sát ý của con rắn trắng đang tăng lên, rất nhiều người có cảm giác như bị đóng băng, cơ thể trở nên cứng ngắc. Con rắn xanh vẫn xì xì, giống như đang thông báo tình huống gì đó. Với tính cách của các nhân loại các ngươi, ắt hẳn sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với dị thú của núi Thái Hành Sơn, vậy chi bằng để ta giết sạch các ngươi luôn cho gọn. Con rắn trắng lên tiếng, giọng nói rất êm nhưng cũng rất lạnh, chuyển vàng khắp ngọn núi. Nó đã quyết định ra tay. Hiển nhiên về trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nó đã sớm có dự định, vì luyện binh nó đã quan sát con người rất lâu rồi. Đoanh! Thân rắn khổng lồ chuyển động. Nó lao xuống tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, mang theo khí tức kinh khủng, giống như một con sông lớn màu bạc rủ xuống từ trên cao. Lâm Đặng Y và Khương Lạc Thần phản ứng rất nhanh. Mặc dù dáng người cả hai nhỏ gầy, nhưng hành động lại vô cùng mạnh mẽ. Vạch ra quỹ tích thật xinh đẹp, xoay người phóng ra hai bên. Đoanh! Cơ thể khổng lồ của rắn trắng rơi xuống, hơn 10 người mất mạng tại chỗ. Chỉ một lần tấn công đã có thương vong đáng sợ. Cơ thể của nó có cứng hơn sắt, đập xuống như vậy ai có thể chịu được. Dị thú nơm nớp lo sợ, điên cuồng rút lui, chỉ để con rắn trắng ở lại chiến trường. Rầm rầm! Con rắn trắng di chuyển, cơ thể to lớn cuốn qua. Đây quả thật giống như một trận đại nạn. Cả vùng núi như muốn nổ tung, thân rắn trắng như tuyết quét ngang tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Những tảng đá và ngọn đồi sụp đổ, vô số cây cổ thụ bị bẻ gãy, quả thực giống như ngày tận thế vừa đến. À! Liên tục có những tiếng thét khủng khiếp tràn ra. Ít nhất đã có hơn 100 người mất mạng chỉ trong khoảnh khắc. Một số dị nhân có thể bay lên trời, lần lượt dương cánh bay lên cao. Kết quả con rắn trắng há miệng phun ra một luồng ánh sáng trắng. 5 người này bị xé toạc ra, nhanh chóng mất mạng. Liều mạng thôi. Con người gầm thét bởi vì bọn họ vốn không thể nào chạy thoát. Nhưng người có thể còn sống tất nhiên đều là bất phàm. Còn có dị nhân hóa thành người khổng lồ, nhào về phía trước, biến núi đá thành dung nham. Đây quả thật là một cao thủ. Nhưng đáng tiếc, con rắn trắng chỉ bật lên một chút, đã đóng băng hắn ta, sau đó khiến hắn ta nổ tung ngay tại chỗ. Cố gắng chịu đựng, đệ tử Thích Ca đúng lúc đang ở gần đây, sắp đến nơi rồi. Ông cụ bên phía Bồ Đề Cơ Nhân quát lớn, ông đã dùng hết sức mạnh để đối kháng với rắn trắng. Tất cả mọi người kinh hãi, chiến lực của ông cụ này thật là đáng sợ. Hai tay kết ấn sư tử, quyền phong kinh khủng, phát ra âm thanh sư tử hống. Có thể nhìn thấy núi đá chung quanh ông đang sụp đổ. Ông là một cao thủ không thua kém gì Kim Cương và Thiên Thần Cánh Bạc, có thể sánh vai với tứ đại dị nhân trên đỉnh Kim Tự Tháp. Rầm rầm rầm. Ông cụ kết ấn sư tử ấn, liền tiếp đánh vào người con rắn trắng, đủ để đánh vỡ tảng đá mấy vạn cân. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ tác dụng nào. Con rắn trắng cúi đầu nhìn ông, thân rắn quét qua, phịt một tiếng, ông cụ bay ra ngoài, sau đó đâm vào vách núi, miệng phun máu. Lão tử liều mạng với ngươi. Kim Cương gào thét, ngay cả lời này cũng có thể nói ra, đủ để thấy hắn ta đã diệt đến đỏ cả mắt. Hắn ta không cầm theo Phật đao, mà là một thanh hàng ma sử. Cây sử này không có lớn, chỉ dài có một thước, giống như các dụng cụ được thờ cúng trong miếu thờ, không giống như bình khí chút nào. Nhưng bây giờ thanh chảy này lại phát sáng, dần dần trở nên rực rỡ long lánh hơn. Đành một tiếng, đánh tới giữa không trung, phát ra tiếng nổ kinh người. Khi chiếc chảy được nện vào người con trắng trắng, tiền được bắn ra tùng tóe, nhưng cũng chỉ khiến cơ thể của nó run lên, chẳng thể khiến cho nó bị chảy ra hay chảy máu gì hết. Còn rắn trắng lại cử động, cơ thể khổng lồ nghiền ép Kim Cương, suýt chút nữa hắn ta đã bị nó cuốn lấy, cảnh tượng quá kinh khiếp. Cuối cùng Kim Cương tránh thoát được khỏi thần rắn, miệng đầy bọt máu, toàn thân lóng lánh như hoàng ngọc, ánh sáng lưu động vô cùng. Hắn ta có được cơ thể bất bại, đây chính là khả năng thần bí của hắn ta. Nếu không phải như vậy, thì khi bị rắn trắng va chạm mấy lần, có thể đã sớm trở thành thịt muối, chứ đâu thể sống đến tận bây giờ. Con rắn trắng lạnh lùng vô tình, cơ thể to lớn quét ngang vùng núi. Đây quả thật là diệt thế, mặt đất thì sụp xuống, cơ thể màu bạc đi qua nơi đâu, nơi đó không gì là không phá được. Tảng đá mười mấy vạn cân cũng phải đổ tung, một ngọn núi gần đó cũng bị san phẳng. Cứ qua một lần khàn quét, tối thiểu là có hơn 1.000 dị nhân chết oan, căn bản không phải là đối thủ của con rắn này. Sở Phong dựa vào trực giác nhạy bén của mình, mấy lần tránh thoát được nguy cơ, hắn cũng không tùy tiện ra tay. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn không thể không sử dụng đại cung, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Lạc Y có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Cái đuôi con rắn trắng cuối cùng đảo qua khu rừng có thể sẽ chạm đến cô. Đây là điều mà hắn có thể dự đoán được dựa vào cảm ứng thần giác của mình. Quả nhiên con rắn trắng đảo qua khu rừng giống như sông Ngân Hà rút xuống. Đất núi không ngừng sụp đổ, sắp lan đến chỗ của Lâm Lạc Y rồi. Sở Phong không một chút do dự. Sau đó, chọn một cây mũi tên xương màu trắng được luyện thành từ răng khủng long bạo chúa, đồng thời còn vận dụng phương pháp hô hấp đại lôi âm. Hắn cử động thân mình với đại cung, âm thanh sấm nổ lập tức vang lên không ngớt, veo veo. Một mũi tên trắng như tuyết bắn ra, lôi điện lượn quanh, tốc độ vô cùng nhanh, phát ra tiếng nổ đùng đùng, đùng. Mũi tên vừa lúc bắn trúng phần đuôi của con rắn trắng, đuôi rắn lập tức giơ lên, chịu tác động rất lớn, phải thay đổi phương hướng. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, cũng chẳng có miếng vảy nào tróc ra, càng không có máu chảy xuống. Con rắn trắng khủng bố như vậy, nếu đó là phần giữa của thân rắn, Sở Phong căn bản sẽ không ra tay, bởi vì cũng chỉ uổng phí khí lực, cũng chỉ có phần đuôi là có thể thử mà thôi. Đôi rắn quét sạch vùng núi, chẻ đám cây khổng lồ ra, cắt xuyên qua vách núi, sượt qua cơ thể của Lâm Đặng Y, quả thực là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Lâm Đặng Y rất tỉnh táo, lúc này cũng cảm thấy rét lạnh. Cô nhanh chóng né tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm ấy. Lúc này Thiên Thần Cánh Bạc đã giết đến. Y cũng nhìn thấy Lâm Đặng Y đang bị gặp nguy hiểm. Con rắn trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Đặng Y, rồi lại nhìn về Sở Phong và thiên thần cánh bạc. Ong một tiếng, nó đồng được cơ thể một lần nữa càn quét, rầm rầm. Thiên thần cánh bạc còn cách rất gần, không tránh kịp bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, một cánh tay bị gãy xương. Cũng may y cách nó khá gần, chỉ bị va chạm, sức mạnh cũng không tính là kinh khủng mấy. Sở Phong thì lại khác, hắn cách rất xa, khi thần rắn vùng đến chỗ hắn, tốc độ và sức mạnh đều đạt đến tình trạng mạnh nhất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Da đầu của hắn dường như tê cứng, nhanh chóng chạy vội. Cho dù hắn có thần giác nhạy bén đến đâu, sớm biết nguy hiểm, nhưng cũng sắp không còn kịp nữa rồi. Vèo! Một bóng trắng vọt đến bắt lấy hắn, mang theo hắn bay sát mặt đất, sau đó cùng nhau nhảy vào bên trong một khe núi. Rầm rầm! Trên đỉnh đầu của bọn họ là thân rắn trắng như tuyết đảo qua, đất trùng núi chuyển, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bị phá hủy hết. Lưu thì vẫn cứu được hắn rồi, bởi vì cô cách hắn khá gần, đều trốn cùng một hướng, nên thuận tay kéo được hắn một lần. Đôi cánh ánh sáng của cô phát sáng tuyết trắng, tốc độ rất nhanh, giúp cho cô và Sở Phong tránh được một kiếp nạn như vậy. Sở Phong cũng kinh ngạc, hắn cảm thấy thực lực chân chính của Lưu Thị Vận hẳn là rất mạnh, tối thiểu nhất trực giác của cô cũng rất nhạy cảm, có thể sớm tránh được nguy hiểm. Tiểu Bạch Hổ, cảm ơn cô. Sở Phong vừa mới há miệng, lập tức biết mình nói sai. Lưu Thị Vận mặc một bộ áo trắng như tuyết, thanh xuân có thừa, ngay cả vớ và giày cũng là màu trắng luôn, thanh khiết và xuất trần. Trong tuyệt cảnh vẫn còn nở nụ cười rất ngọt ngào. Nhưng sau khi nghe Sở Phong nói thế, trên vần trán trắng muốt xuất hiện mấy sợi hắc tuyến. Xin lỗi nha, tôi nói sai rồi. Sở Phong nhanh chóng đổi giọng. Trên mặt đất, tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, dĩ nhiên tổn thất rất nặng nề. Khi Sở Phong và Lưu Thi Vận chui ra từ trong hẻm núi, khắp nơi trong khu rừng đều là vết máu, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Dị nhân ít nhất đã chết mất 2 hoặc 3 nghìn người. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Hơn phần nửa dị nhân đã mất mạng. Từ đằng xa, Lâm Đặc Y đỡ thiên thần cánh bạc đang bị thương chạy trốn. Ông cụ quắc thước của sinh vật thiên thần đã chết ở nơi đó. Kim Cương và Khương Lạc Thần cũng phóng về hai hướng khác nhau. Đối mặt với con rắn trắng, bọn họ căn bản không có cách đối đầu. Ông cụ của Bồ Đề Cơ Nhân Đoạn Hậu cầm thanh chùy quỷ kỳ của Kim Cương trong tay, giống to một tiếng, đoanh, nơi đó phát ra ánh sáng lóng lánh. Miệng của con rắn trắng phun ra ánh sáng màu bạc, chiếc chùy nổ tung khiến ông cụ bị chia năm xẻ bảy theo, chết thảm ngay tại chỗ. Tọa độ chính xác, nổ đi. Cơ thể của Lâm Đặc Y phát ra ánh sáng dịu dịu, mang theo thiên thần cánh bạc đang bị trọng thương bay vào trong rừng. Đồng thời cô cũng liên lạc với bên ngoài, yêu cầu đánh bom nơi này ngay lập tức. Đã không còn biện pháp nào hết, nếu còn tiếp tục duy trì, tất cả mọi người sẽ phải chết. Tiếp theo Lâm Đặc Y hô to với mọi người, mau trốn đi, đoành. Từ đằng xa, một luồng hỏa quang vọt lên, vượt qua tốc độ âm thanh, xuất hiện một đám mây hình nấm tiến vào núi Thái Hành Sơn, bay về phía con rắn trắng. Tên lửa với uy lực kinh người. Dị nhân bên trong núi Thái Hành Sơn còn chưa nhìn thấy, nhưng đã đoán được hơn phân nửa là Lâm Đặc Y vừa nhờ quân đội sử dụng vũ khí nóng kinh khủng. Trốn mau! Rất nhiều dị nhân kêu to, người còn sống thì điên cuồng tìm phương hướng chạy trốn. Sắc mặt của Sở Phong thay đổi, hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn đang bao trùm, đành cố gắng phi nước đại trong núi. Lần này, Lưu Thị Vận cũng không để ý đến hắn nữa, vỗ đôi cánh màu trắng, dọc theo tầng trời thấp mà chạy trốn thật xa. Sở Phong vượt qua một sảnh núi, có chút yên tâm nhưng vẫn chạy về phía trước như cũ. Đùng! Tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, ánh lửa ngập trời, toàn bộ vùng núi đều bị thổi bay. Đùng đùng đùng! Tối thiểu có 6-7 tên lửa bay tới, toàn bộ rơi xuống cùng một chỗ, nhưng ngọn núi gần đó đều sụp xuống, còn rắn trắng bị ánh lửa bao trùm. Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Sở Phong cảm thấy cơ thể cực kỳ đau nhức, hắn bị nhiều tảng đá va trúng, nhưng cũng may là không thương đến gần cốt. Vừa rồi đất núi sụp đổ, cảnh tượng vô cùng dọa người, tạo thành tổn thất to lớn cho khu rừng này. Hắn đoán chừng, cho dù con rắn trắng có chết, cũng không có ít dị nhân bị chôn vùi theo. Uy lực của tiên lửa quá lớn, tác động trên phạm vi quá rộng. Quả nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại, dị nhân còn sống chưa đến ngàn người, lần lượt chui từ trong hố đất lên, cơ thể đều nhuốm đầy máu tươi. Trời ơi, nó còn sống, vẫn chưa chết. Lúc này có người kêu lên một cách sợ hãi. Từ đằng xa, ở đó không có ngọn núi nào, tất cả đều bị tên lửa san phẳng. Bên trong mảnh đất khô cằn, một con quái vật đứng lên, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một số vảy là bị tróc ra, mang theo vết máu, ngoài ra thì không còn vết thương nào khác. Quá kinh khủng rồi, không thể giết chết được nó. Đám dị nhân run rẩy hẳn lên, gần như tuyệt vọng. Dã thú có hơn 200 con táng thân nơi đây, ta sẽ tàn sát hai thành thị để tế điện. Con rắn trắng lên tiếng, lạnh lùng nói. Mọi người nghe xong liền rùng mình. Vừa rồi rất nhiều dị thú chạy trốn, nhưng cũng có một phần chết thảm nơi đây, ngay cả hài cốt cũng không tồn tại. Còn rắn trắng muốn báo thù, muốn đầu thanh để tế điện cho đám dị thú đã chết. Giết thế nào cũng không chết, tên lửa cỡ lớn cũng vô dụng à. Ngay cả kim cương cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Vừa rồi toàn thân của nó phát ra ánh sáng trắng, bảo vệ của cơ thể, không biết đó là một loại sức mạnh thần bí đến cỡ nào. Khương Lạc Thần nói nhỏ nhỏ, sao chứ? Đột nhiên, cô lộ ra nét mặt vui mừng, điện thoại có tin truyền đến. Thế nào? Đệ tử Thích Ca đến rồi. Khương Lạc Thần vui mừng nói, nụ cười có thể nói là nhất tiếu khuynh thành. Đúng lúc này, một người xông vào núi Thái Hành Sơn, tốc độ rất nhanh, một bước phóng rất xa, xông đi xúc địa thành thốn, đuổi tới chỗ Bạch Xà Lĩnh. Vua của núi Thái Hành Sơn, sát tâm của người quá nặng rồi. Còn cách rất xa, ông ta đã lên tiếng, nhưng âm thanh và ông ta gần như đồng thời đến đây. Ông ta và giọng nói của ông ta đều đến chung một lúc, hiển nhiên cơ thể rất cứng cỏi. Nếu không dưới tốc độ đáng sợ như vậy, nhục thân sẽ chịu không nổi. Dị nhân may mắn sống sót không khỏi vui mừng, có cao thủ tới cứu viện, có lẽ bọn họ còn có khả năng rời khỏi dãy núi. Chú Thiên Diệp, Khương Đặc Thân mỉm cười thật tươi, lên tiếng chào hỏi người vừa đến. Người vừa đến khoảng chừng 40 tuổi, vóc người trung bình, da màu lúa mì, dường như hơi sáng bóng. Mặc dù là dung mạo cũng không có khác gì người bình thường, nhưng ánh mắt thì vô cùng sáng ngời và có thần. Quanh thân ông ta mang theo ánh sáng thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn không để chú ý đến tướng mạo của ông. Chỉ cho phép các người giết dị thú, không cho phép ta phản kích sao? Nếu phản kích thì đã sát tâm quá nặng à? Giọng nói của con rắn trắng vô cùng lạnh lẽo. Nó cuộn thành một ngọn núi cúi đầu nhìn xuống người vừa đến. Người có nhìn thấy khu rừng này nhuốm nhiều máu hay không? Có rất nhiều người vô tội chết thảm rồi. Còn dị thú thì chết bao nhiêu con? Không phải sát tâm của người quá nặng thì con là gì? Thiên Diệp lên tiếng. Trong nhiều năm, nhân loại các người luôn săn phi cầm tẩu thú làm thức ăn. Nếu muốn so đo, sát tính của ai nặng hơn? Con rắn trắng lạnh lùng nói. Thiên Diệp há to miệng, khó mà phản bác được. Ông ta là người, đối phương là dị thú. Nếu đổi ngược lại vị trí để suy nghĩ, ai đúng ai sai khó mà nói cho rõ ràng được. Người là đệ tử của Thích Ca, tự biết vạn vật có linh, chúng sinh thì bình đẳng. Người dựa vào cái gì mà đại nghĩa trách cứ dị loại kia chứ? Con rắn trắng bình tĩnh hỏi. Phía đằng sau đám dị nhân ngẩn người, con rắn trắng kia quả nhiên là phi phàm. Môn đồ Thích Ca đến, nhưng lại bị nó dạy cho một bài học. Thiên Diệp cao mày nói, người muốn đổ thành khiến cho ta cảm thấy sợ hãi, cho nên ta đặc biệt đến núi Thái Hành Sơn để ngăn cản ngươi. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, hồn sống ngu chết. Nói cho cùng đây là pháp tắc đơn giản nhất, nhưng lại hiển thị rõ sự tàn khốc. Giọng nói của con rắn trắng rất bình tĩnh. Nhân loại đã đi đường tắt tại một thời điểm nào đó, nhưng bây giờ đã khác rồi. Con rắn trắng nói rất đơn giản. Rất nhiều người cảm thấy run rẩy. Trong tương lai, có lẽ sẽ phát sinh kịch biến. Người muốn như thế nào thì mới thu tay đây. Tiên Diệp lại hỏi. Ông ta cảm thấy có chút không ổn, bởi vì con rắn trắng này quá trấn tĩnh. Không giết hết các ngươi, ta sẽ không thu tay đâu. Việc đồ thành sẽ không thay đổi đâu. Con rắn trắng lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng cả vùng núi. Đàm phán cuối cùng thất bại, Thiên Diệp giận tái mặt, hai tay kết ấn, cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể chiến đấu thôi. Còn rắn trắng cũng di chuyển, còn thân phát ra ánh sáng màu bạc, cái đuôi to dài hất lên, như một thác nước màu bạc rủ xuống, quất về phía của Thiên Diệp. Phản ứng của Thiên Diệp rất nhanh, một bước nhảy lên chính là gần 100 mét, tránh né ra ngoài. Rầm, ngọn núi ấy sụp xuống, các vết nứt đèn lan rộng, cảnh tượng này giống như thiên tài vô cùng, không phải sức người có thể kháng cự. Đoanh, đoanh. Sau một khắc, Thiên Diệp tiến lên bóp kim cương ấn. Cơ thể của ông ta giống như kim loại sáng bóng. Tốc độ của ông ta rất nhanh, tấn công con rắn trắng từ bên cạnh. Con rắn trắng cũng không tránh né, cơ thể quét ngang, cứng đối cứng với ông ta. Bèng! Trên bầu trời giống như bị trống lớn gõ vang, đột ngột mà hùng hồn chấn động cả bốn phía. Bịch một tiếng, tên Diệp bay thẳng ra ngoài lộ vẻ kinh sợ. Chỉ giữa ngón tay phải và ngón trỏ của ông ta có máu chảy xuôi, lòng bàn tay bị rách là do cơ thể của con rắn trắng đánh vỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi là đệ tử của Thích Ca của hơn 2.000 năm trước chứ. Còn rắn trắng lên tiếng, hơi thất vọng lắc đầu, nghĩ đến cũng không có khả năng. Đạt được trần nghĩa của Thích Ca đều có thể được xưng là môn đồ. Thiên Diệp nói tiếp, cái gì gọi là trần nghĩa chỉ là thủ đoạn công kích của Thích Ca mà thôi, nhưng ngươi còn kém xa lắm. Còn rắn trắng lạnh lùng nói, đoanh đoanh. Nó lại lao xuống, há miệng phun ra một luồng ngân quang, uy lực quá mạnh, không gì không thắng được, lập tức khiến ngọn núi tiếp tục bị sụp đổ. Thiên Diệp né tránh, không dám tranh phong. Ông ta có được tốc độ siêu phàm, lên xuống mấy lần đã xông lên một ngọn núi, né được công kích của con rắn trắng. Rầm rầm, tốc độ của con rắn trắng quá nhanh, giống như thể nó đang bay vậy. Khi đến gần khu rừng, cơ thể khổng lồ của nó quấn quanh trên núi, cái đầu to lớn lao xuống như muốn nuốt Thiên Diệp vào trong. Đùng đùng, Thiên Diệp dùng quyền ấn chống lại, toàn thân phát sáng như cuối cùng vẫn bị va chạm bay ra ngoài, còn lâu mới có được sức mạnh lớn như con rắn trắng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọn núi thấp bé bị rắn trắng xoắn đứt. Sắc mặt, sức mạnh của nó thật sự đáng sợ. Con rắn trắng như một con rồng thực thụ đuổi kịp Thiên Diệp trên không trung. Rống! Thiên Diệp rống toàn một tiếng, giống như hùng sư, miệng phun ra gợn sóng màu vàng chấn động cả dãy núi. Đây là một loại sóng âm công kích. Còn rắn trắng bị ngăn cản, nhưng rất nhanh lại đuổi theo. Vèo một tiếng, thân rắn khổng lồ đã ở trên người Thiên Diệp, đánh tới một ngọn núi, thành thế to lớn. Rầm rầm, bụi bay ngập trời, nhưng ngọn núi bên dưới sụp đổ. Con rắn trắng nện vào người của Thiên Diệp, mạnh mẽ nghiền ép, ngọn núi đất thành bốn mảnh, đất đá bay tứ tung. Rầm, một bóng người chui ra khỏi vết nứt trong khe núi, trốn về phía xa. Thiên Diệp chịu thiệt, quả thực không định lại được nó. Còn rắn trắng vươn người, hơi dùng lực, giống như phóng lướt trên không trung, một lần nữa đuổi kịp Thiên Diệp. Cơ thể khổng lồ của nó lại rất linh hoạt, một lần nhảy lên chính là mấy trăm đến cả ngàn mét, lao vụt đi giữa không trung, vì thế vô cùng dọa người. Thiên Diệp khẽ quát, rơi xuống núi, hai tay của ông ta không ngừng kết ấn, phát ra ánh sáng chói mắt, đánh về phía con rắn trắng đang đào xuống. Con rắn trắng há mồm, phun ra luồng ánh sáng cực kỳ chói lọi, đánh về phía của Thiên Diệp. Nơi đó đang phát sinh ra tiếng nổ lớn, Thiên Diệp lảo đảo, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài. Ông ta không phải đối thủ của nó. Đúng lúc này, con rắn trắng vung đuôi, vượt qua tốc độ âm thanh. Giữa không trung phát ra tiếng nổ đùng đùng, chấn động toàn bộ vùng núi. Cái đuôi thô to của con rắn trắng vừa lúc quất vào người của Thiên Diệp, đánh cho ông ta phun máu. Cơ thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, đâm thẳng vào một ngọn núi. Vách núi kêu lên răng rắc một tiếng, nứt toác ra. Cơ thể ông ta trượt xuống. Vèo! Còn rắn trắng quá nhanh, bám theo rất sát, bỏ qua mạnh qua khu vực đó. Vách đã bị thân rắn đụng nát. Thiên Diệp theo đó bay lên, miệng phát ra tiếng thét dài. Quyền ấn phát sáng, dùng hết sức đánh vào một mắt của con rắn trắng. Con rắn trắng ngóc đầu tránh sang một bên. Thiên Diệp vọt lên, thoát khỏi núi đá. Đằng sau đoạn thạch bay tứ tung, núi đá sập xuống. Còn rắn trắng vươn người, một lần nữa sẽ không đuổi theo. Tốc độ thật đáng sợ, khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Cái này... Cả đám dị nhân thấy sợ hãi. Thiên Diệp quá mạnh, có thể nói đã vượt ra người thường. Nhưng đối mặt với con rắn kia vẫn còn chưa đủ tâm. Đệ tử của Thích Ca cũng không ổn rồi, không có hàng phục được con rắn trắng này rồi. Nhưng mọi người cũng biết, cái gọi là đệ tử Thích Ca cũng không phải là cổ nhân hơn 2.000 trước, chỉ là người hiện đại mà thôi. Trừ vì Thích Ca phục sinh, không thì chẳng có con người nào có thể chế phục được con rắn trắng kia. Có người nói nho nhỏ. Đương nhiên thuyết pháp này của y cũng không phải đang nhắc đến yếu tố thần thoại, mà là kết hợp với một số ghi chép trong sử sách. Tương truyền khi Phật Thích Ca còn trẻ, có thể ném voi, lực lớn vô cùng. Vì vậy hậu thế mới có đủ loại truyền thuyết, cho đến khi được thần thánh hóa. Có thể ném một con voi xa mấy trăm thước, đó là sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nói cho cùng, cái vị Thiên Diệp này hơn phân nửa cũng chỉ là một dị nhân, xuất hiện trên đời sớm hơn chúng ta thôi. Có người nói, đầu tiên nhanh chóng hành động, chạy ra ngoài Bạch Xà Lĩnh. Hết thảy đều phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mọi người không ngờ đến, cái gọi là môn đồ Thích Ca cũng không phải là đối thủ của con rắn trắng này. Vèo vèo vèo. Đám dị nhân đều đang chạy trốn, ai còn dám tiếp tục quan sát chứ? Thiên Diệp đến đã cung cấp cơ hội cho bọn họ chạy trốn nhanh hơn. Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào mới đi? Thần giác của Sở Phong rất nhạy cảm, đã sớm phát hiện Thiên Diệp không địch lại đối phương. Hắn là người chạy trốn đầu tiên, không cách nào chống cự, cũng không thể giúp được một tay, chỉ có thể chạy trốn thôi, không thể chờ chết được. Rầm rầm. Bên trong núi, Thiên Diệp lảo đảo rút lui. Một lần nữa bị con rắn trắng phun ra ánh sáng màu bạc đánh trúng. Cả người toàn là vết máu, ánh sáng quanh thân cũng mở đi. Mỗi một lần, ông ta bị đánh đều văng xa mấy chục đến mấy trăm mét. Nếu đổi lại thành người khác, đã sớm trở thành bùn nhão từ lâu. Nhưng nhục thể của ông ta lại cực kỳ kiên cố. Căn cứ theo như lời đồn, lực đạo của Thích Ca vô cùng mạnh. Năng lực này của người còn kém hơn ông ta rất nhiều đấy. Con rắn trắng lên tiếng, công kích càng thêm tàn nhẫn hơn. Rầm rầm rầm. Thiên Diệp không ngừng bị đánh bay, đâm vào giữa ngọn núi, nện vào vách đá, có mà đối kháng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn ông ta sẽ chết. Người đã thức tỉnh thần giác, hoàn toàn có thể tránh được đạn pháo lúc trước. Vì sao lại ngoan cố chống chọi cửa chứ? Thiên Diệp hỏi, sau đó phun ra một ngụm máu. Ông ta cảm thấy lo lắng, bởi vì sau khi chân chính giao thủ, ông ta mới hiểu được con rắn trắng này khủng bố đến cỡ nào. Không chỉ là về sức mạnh, ngay cả tốc độ cũng vô cùng kinh người. Ngoài ra, nó còn có thần giác, có thể tránh được nguy hiểm nữa. Chỉ là muốn thử một chút, xem nhục thể của ta có thể trèo chống được bao lâu trước vũ khí nóng. Còn rắn trắng đáp lời, giọng nói dễ nghe nhưng lại khiến cơ thể Thiên Diệp phát lạnh. Con rắn trắng này nhất định sẽ có hành động lớn, vì thế nó mới mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Thiên Diệp hỏi. Con rắn trắng không để ý đến ông ta, bắt đầu phát lực, bò mạnh về phía trước, sát ý tràn ngập. Toàn bộ núi Thái Hành Sơn đều rét lạnh. Trốn thôi. Đám dị nhân kêu to, liều mạng phóng về phía xa. Con rắn trắng cũng không đuổi theo. Kết cục của sự kiện lần này vô cùng thảm khốc. 4-5 nghìn dị nhân, cuối cùng chỉ còn 1 nghìn người là còn sống chạy ra ngoài. Cuối cùng tiếp tục có đạn bắn vào núi Thái Hành Sơn, nhưng con rắn trắng sớm đã biến mất. Thiên Diệp còn sống hay đã chết, không một dị nhân nào trông thấy, cũng không ai nhìn thấy ông ta đi ra. Sở Phong một đường phí nước đại, nhanh như điện chớp rời xa dãy núi đáng sợ. Ở nơi không có người, hắn lặng lẽ thay quần áo, sau đó yên tĩnh trở về nhà. Rắn trắng xuất thế, khu vực này đã không còn an toàn. Hắn suy nghĩ muốn rời đi. Hoàng Ngưu ở đâu rồi? Không biết nó ra sao rồi? Trong lòng Sở Phong có chút lo lắng. Bỗng dưng, hắn gần đầu nhìn vào trong viện. Ở đó xuất hiện một người. Sau khi Sở Phong trở về, trên đường rất cẩn thận, phong tỏa khí tức toàn thân, vận dụng thần giác bản năng. Tin chắc rằng không có ai đuổi theo mình. Người này là ai? Hắn ngừng thở, cẩn thận quan sát. Bóng người kia quay lưng về phía Sở Phong, ăn mặc rất cổ quái, một bộ quần áo bằng vải cây đay, che kín toàn thân mình. Đầu tiên quái nhân cúi đầu với núi Thái Hành Sơn, sau đó ngồi xổm xuống đảo đất, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Sắc mặt Sở Phong thay đổi, đó là chỗ vườn hoa. Hắn ta mang 3 hạt giống từ núi Côn Luân về chôn ở đó, sao có thể dễ dàng để tên này chiếm tiện nghi được. Hắn xông ra khỏi phòng, vận dụng Ngưu Ma Quyền, phát ra phòng lôi âm đánh về phía trước. Rầm. Thân ảnh kia phản ứng rất nhanh, quanh người đánh ra một quyền, va chạm với quyền ấn của Sở Phong. Chỉ trong chốc lát, cát bay đá chạy, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Sở Phong lắc lắc nắm tay, nhìn chăm chăm vào bóng người kia. Hoa Nhân trợn tròn mắt, sau đó giật bộ quần áo vải đầy xuống, lộ ra chân thân của mình, chính là Hoàng Ngưu. Tại sao anh không chết? Hoàng Ngưu nhanh chóng viết một hàng chữ xuống đất, gương mặt giống như thấy quỷ. Sở Phong nghiến răng, còn nghe chết tiệt này, lại dám nguyền rủa hắn à? Hắn rất muốn quay người đi, mua mấy xiên thịt dày nướng hết hạn về ném cho nó ăn. Hoàng Ngưu kêu bò bò vài tiếng, lấy viết chữ xuống đất, thông báo lại tình huống. Con trâu đen không dám ra tay với con rắn trắng, nhưng bản định chạy thoát thần có thể nói là nhất tuyệt. Nó đã mang theo Hoàng Ngưu lướt đi nhanh như điện chớp, một đường sông ra khỏi núi Thái Hành Sơn, thành công trốn thoát. Sau đó con trâu đen nói cho Hoàng Ngưu biết, nếu không phải con nó làm vướng víu, con trâu đen nhất định đã phần cao thấp với con rắn trắng kia rồi. Hoàng Ngưu bán tín bán nghi, lúc này mới nhờ nó đi cứu Sở Phong. Con trâu đen thống khoái đồng ý, xoay người rời đi, quả thật là nghĩa khí ngút trời. Sau đó không lâu, con trâu đen trở về nói cho Hoàng Ngưu biết, nó đã đến trễ một bước, Sở Phong đã chết. Dưới cơn tức giận, nó đã đại chiến với con rắn trắng, đánh cho dãy núi tan thành bình địa. nhưng cũng không thể giết chết con rắn trắng ấy, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rút đi. Nó bảo hoàng ngưu cố nén bi thương, dù sao cũng chưa quen biết được bao lâu, cũng không cần phải lo gì. Sở Phong nghe xong trợn mắt, ngoác mồm, cuối cùng nhịn không được mà mắng. Cái tên thần côn này chỉ biết bà hỏa khoác lác là giỏi. Tại sao nó không chết đi chứ? Cái gì để đại chiến với rắn trắng? Từ đầu đến cuối chẳng thấy mặt nó đâu. Hoàng ngưu nghe xong liền cứng cả họng. Nó cảm thấy rất xấu hổ. Sao mặt của con trâu đen còn dày hơn cả nó? Cái gì cũng không làm, nhưng lại tranh công biểu hiện phóng khoáng hùng tráng như vậy. Già bồn bất hạnh đã sinh ra một tên cặn bã. Nó viết mấy chữ xuống đất. Mày cũng chẳng ra gì, tự dưng trở về trộm hạt giống của tao, ngay cả khóc cũng không thèm khóc một tiếng. Sở Phong trừng mắt với nó. Hoàng ngưu không phục, nó đã hướng về núi Thái Hành Sơn lại một lại, xem như đưa tiễn hắn rồi còn gì. Đừng còn nói mấy thứ vô dụng này nữa, quả thông màu tím đâu, màu tranh thủ chiên đủ đi. Sở Phong nói thẳng ra, dò xét Hoàng ngưu, hắn biết Hoàng ngưu và con trâu đen đã có thu hoạch to lớn. Không còn, đều vào bụng lão thần côn kia hết rồi. Hoàng ngưu viết chữ xong, quả quyết rút lui, cảnh giác mà nhìn Sở Phong. Nhìn biểu hiện của nó, Sở Phong biết con nghe này nhất định cất không ít hạt giống trên người, liền trực tiếp nhào đến tranh đoạt với nó. Cuối cùng thì Hoàng ngưu đành thỏa hiệp, đồng ý chia của với hắn. Cũng không phải nó hào phóng gì đâu, mà bởi vì nó cảm thấy mình cũng không dùng được quá nhiều hạt thông như vậy. Quả thông kia to bằng nắm đấm của người trưởng thành, bên trong tổng cộng có hơn 120 hạt thông. Nó và con trâu đen đã tách ra tối thiểu cũng được một nửa đấy. Sau khi yên ổn thoát khỏi núi Thái Hành Sơn, con trâu đen như trâu gặm mẫu đơn, một cụm nuốt sạch 30 hạt, nhai đi nhai lại trong miệng, cảm thấy ăn nhiều như vậy đã đủ rồi. Sau đó nó tìm chỗ để ngủ, xem có thể tiến hóa được nữa hay không. Còn Hoàng Ngưu thì chạy về, chuẩn bị mang 3 hạt giống về núi Côn Luân đi. Mà không có nói cho con trâu đen kia biết đấy chứ. Sở Phong cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu để cho tên thần côn này biết được, đoán chừng 3 hạt giống này sẽ không còn nữa. Không có khả năng nói cho lão thần côn kia biết. Hoàng ngưu vỗ ngực, bảo hắn yên tâm. Sau đó, đến phần chia của, trên người Hoàng ngưu tổng cộng có 36 hạt giống. Hạt thông này to hơn bình thường, sùng mãn mà long lánh, ánh sáng màu tím lưu động không ngừng. Nhưng hạt thông này rất trong suốt, giống như mã não màu tím. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta biết đây không phải là phàm vật. Mùi thơm đặc biệt tràn ngập khắp nơi, thấm vào ruột gan, khiến cho tinh thần người ta cảm thấy yên tĩnh. Sau khi tao ăn hết, có khi nào mọc ra cái đuôi hoặc là hai cái sừng thú hay không nhỉ? Sở Phong do dự. Hắn rất muốn thử đấy, nhưng lại rất do dự mà. Loại quả thần bí này ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Một khi ăn vào, có thể khiến cho người ta thay đổi kịch liệt, đồng thời còn được năng lực phi phàm nào đó. Hoàng Ngưu đứng bên cạnh gật gật đầu. Lần này, nó rất chân thành, thông báo cho Sở Phong biết. Thật ra lựa chọn tốt nhất chính là phấn hoa, mà không phải là trái cây. Sở Phong phát hiện, Hoàng Ngưu này nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tình huống ít có như vậy, hắn không thể không hỏi thăm. Hoàng Ngưu cũng không hiểu được nội tình bên trong, nhưng ở chỗ của nó, có một số thánh địa bất hủ, rất chú trọng về điều này, yêu cầu đệ tử nhất định phải dùng phấn hoa để tiến hóa. Về phần trái cây, cố gắng dùng càng ít càng tốt. Nó đoán cuối cùng khả năng sẽ có vấn đề xảy ra. Đương nhiên Hoàng Ngưu cũng bổ sung, cũng có những truyền thừa tuyệt đỉnh không có kiêng kỵ này, dường như có phương pháp hóa giải. Sở Phong muốn tìm hiểu cho rõ ràng, nhưng Hoàng Ngưu có vẻ không muốn nói quá nhiều về thế giới đó. Điều này khiến cho Sở Phong hơi khó xử. Hạt thông màu tím ở trước mắt tuyệt đối là đồ tốt, nhưng hắn lại rất do dự, rốt cuộc có nên dùng hay không? Rộp rộp. Hoàng Ngưu như đang ăn hạt thông, nhảy nát cả vỏ. Nó một cụm ăn hết 5 hạt. Sau khi nuốt xuống, nó cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Sau khi Sở Phong phát hiện, cảm thấy mình bị lừa. Tại sao con nghe chết tiệt này lại không lo lắng chứ? Trực tiếp nuốt xuống 5 hạt, cứ như vậy mà ăn. Ngưu ma vương. Hắn kêu lên. Hoàng Ngưu chóng mặt. Hạt thông này có tác dụng vô cùng lớn, khiến cho toàn thân của nó bốc hỏa. Ánh mắt hơi mờ mờ. Sở Phong nhìn thấy cảm thấy vừa lúc có thể hỏi được sự thật. Con nghe này đang choáng váng đầu óc, đầu quay mong mong. Mày ăn nhiều như vậy, mày không cảm thấy lo lắng gì sao? Nếu xuất hiện vấn đề thì phải làm sao bây giờ? Cho dù phản ứng của Hoàng Ngưu hơi chậm, nhưng cũng vẫn ngạo nghễ. Nó viết chữ xuống mặt đất, nói cho Sở Phong biết. Nó không giống bình thường, không phải lông và sừng của nó đều là màu vàng sao? Nói lung tung cái gì thế? Sở Phong muốn cho nó một bạt tai rồi. luôn có những sinh linh được trời xanh chiếu cố. Hoàng Ngưu viết xuống một hàng chữ, sau đó ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói thêm. Đến cuối cùng, nó tổng cộng nuốt mất 12 hạt thông, rồi không tiếp tục nữa. Trên thực tế, Hoàng Ngưu nuốt đến hạt thông thứ 10, nó đã cảm nhận được trong cơ thể của mình chẳng có gì thay đổi, sự hiệu thần bí còn chưa gia tăng. Sở Phong do dự, rốt cuộc là có nên ăn hay không? Đồng thời hắn nghĩ đến, nếu còn rắn trắng đồ thành, nhất định sẽ bắt đầu từ chỗ gần nhất, hắn nên rút lui bây giờ mới đúng. Không sao. Hoàng Ngưu viết chữ, nói cho Sở Phong biết, con rắn trắng kia nói sẽ giữ lời, nó đồ thanh thì chắc chắn là không đổ trấn đâu. Làm sao mà biết được? Hoàng Ngưu nói thẳng là con trâu đen nói cho nó biết, bằng không cũng không để nó về lại trấn Thanh Dương. Sở Phong cao mày, có lẽ chỉ có vương trong dị thú mới hiểu rõ lẫn nhau, nhưng như vậy cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Còn rắn trắng thật sự muốn giết sạch hai thành thị sao? Chu Toàn có trốn được không? Hắn vội hỏi rồi lập tức gọi điện thoại. Điện thoại reo lên vài tiếng, sau đó được kết nối. Chu Toàn vẫn còn sống, đồng thời đã về đến huyện thành của hắn. Nhưng gã cũng đã bị thương. Khi nói chuyện với Sở Phong, giọng điệu của gã có vẻ giống như được giải thoát. Trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cũng không để lại bóng ma gì trong lòng gã. Sở Phong tính nghi hoặc, hỏi thầm mới biết, hai cái sừng thú của Chu Toàn đã bị gãy mất. Một sừng đã do tảng đá phản cần đánh trúng, một sừng đã do cơ thể còn rắn trắng quẹt trúng. Cả có thể còn sống cũng được xem là vận may rất lớn rồi. Làm tôi sợ muốn chết, thế gian này lại có con rắn to lớn đến như vậy, tôi không chạy loạn nữa đâu. Chu Toàn cảm thấy may mắn, đồng thời còn có chút đắc ý. Rốt cuộc, cả đã giải quyết được hai cái sừng thú trên đầu. Cả, hãy mau rời khỏi chuyện này đi. Nói không chừng, con rắn trắng đó sẽ bắt đầu tàn sát thành phố của cậu trước đấy. Sở Phong khuyên, tôi biết rồi. Chu Toàn đang phát sầu. Cả nói với Sở Phong bên này không an toàn. Một nhà bọn họ đang chuẩn bị thảo phong, muốn đến chỗ ở của Sở Phong. Bởi vì gã tự mình trải qua chuyện đối thái hành sơn, biết còn rắn trắng muốn diệt sạch người của hai thành thị, tế điển cho đám dị thú đã chết. Được rồi, vậy cậu đến đây đi. Sở Phong sảng khoái đồng ý. Chu Toàn lái xe đến, nhanh đến nỗi chiếc xe muốn tan thành từng mảnh. Dọc theo con đường rách nát, sợ sẽ gặp con rắn khổng lồ đô thanh. Quả nhiên, hai sừng thú của gã bị gãy mất rồi, cả người có chút uể oải suy sụp, bị thương không nhẹ, trên người có rất nhiều vệt máu. Đây là cha mẹ của tôi. Chu Toàn giới thiệu, đỡ hai ông bà từ trên xe xuống. Sắc mặt của cả hai ông bà trắng bệch, bọn họ sợ còn rắn trắng, đồng thời còn có tốc độ chạy xe quá nhanh, bọn họ đã nôn hết mấy lần trên đường rồi. Chào bác trai, chào bác gái. Sở Phong ân cần hỏi thăm. Nhìn ra được, hai ông bà ấy rất yếu ớt, thật sự không còn tinh thần. Đằng sau nhà Sở Phong còn có một trạch viện để công. Gia đình ở đó đã sớm dọn đi. Bây giờ là thời kỳ không cần khách sáo. Hắn trực tiếp mở khóa, sắp xếp cho gia đình Chu Toàn vào ở. Dù sao, bên trong nhà Sở Phong còn có một con ngé, có khả năng xuất hiện thêm một con trâu đen. Nếu không cẩn thận, sẽ hù cha mẹ Chu Toàn đến ngất mất. Tinh thần của hai người không được tốt, không nên bị dọa lần nữa. Thương thế của cậu không nhẹ, xương cốt đều bị gãy rồi. Sở Phong giật mình, Chu Toàn đúng là có thể chịu đựng được. Xương sườn của gã gãy mất hai cây, nhưng gã vẫn không rên một tiếng, không muốn nói cho cha mẹ gã biết. Sở Phong suy nghĩ một chút, đưa cho hai hạt thông màu tím óng ánh ra. Cái này... Chu Toàn chấn kinh, gã lập tức đoán ra được là cái gì. Cái gì cũng không cần nói, mau tranh thủ ăn đi. Sở Phong xoay người rời đi. Khi hắn quay trở về, hắn phát hiện Hoàng Ngưu đã tỉnh, hai mắt bắn ra hai chùm sáng màu vàng kinh người, tản ra gợn sóng năng lượng vô cùng lớn. Kim Cương đâu? Đã đến núi Thái Hành Sơn rồi à? Tôi nhớ hắn ta. Thực lực của Hoàng Ngưu đã tăng lên rất nhiều, người mà nó nghĩ đến đầu tiên lại là Kim Cương. Ý gì đấy chứ? Sở Phong tỏ ra không hiểu. Vẻ mặt của Hoàng Ngưu có vẻ hơi tự hào. Nó muốn thử xem nó đánh vào nhiều cú mới có thể đánh ngất Kim Cương. Sở Phong im lặng. Chấp niệm sâu như vậy cũng quá không tử tế rồi. Vốn đánh đánh người ta mà còn không đánh người ta ngất xỉu được, lại còn nhớ mãi mà không quên. Hoàng Ngưu quả nhiên phi thường. Bên ngoài quần đó không hề thay đổi, cũng không mọc vảy, lông vẫn giống như trước kia. Đồng thời nó nói cho Sở Phong biết, cây thông này vốn không phải loại cây bình thường. Cây thông không sợ đồng tuyết, quả mà nó kết ra rất phi phàm. Sở Phong cảm thấy một quả thông màu tím có thể kết ra nhiều hạt thông như vậy, đủ cho mấy người sử dụng, một lần có thể tạo ra được nhiều cao thủ. Dưới tán cây, phải chăng có loại đất kỳ lạ nào không? Sở Phong rất quan tâm đến vấn đề này. Hoàng Ngưu gật đầu, vẻ mặt tự tin nói cho Sở Phong biết, lần này tuyệt đối có thể giúp cho ba hạt giống của núi Côn Luân mọc rễ nảy mầm. Tốt lắm, Sở Phong vui mừng nói. Sức mạnh của Hoàng Ngưu tăng lên 10 phần, cũng nhờ có được loại đất phi thường này. Mau tranh thủ thời gian lấy ra đi, Sở Phong thúc giục. Tinh thần Hoàng Ngưu phấn chấn, lấy loại đất kia từ trong một bao vải to đeo trên người, cẩn thận đặt xuống bàn đá trong viện, lập tức thu hút ánh mắt của Sở Phong. Quả nhiên là phi thường. Nó long lánh trong suốt, trông như loại đất bình thường, mà giống như một khối ngọc thạch. Quan trọng nhất, nó to bằng nửa nắm đấm của người trưởng thành. Trước đó tuy Sở Phong đã từng có được một số loại đất kỳ lạ, nhưng chỉ lớn bằng cái móng tay, hoàn toàn không thể so được với cục đất này, cách biệt quá xa vời. Nhìn kỹ lại, nó giống như được rất nhiều hạt ngọc thạch đính lại với nhau, nhìn rất trong suốt, long lánh. Cục đất này có hai màu sắc, xanh nhạt và vàng tím quấn quanh cùng một chỗ, và trả ánh sáng long lánh, màu sắc đối ứng với quả thông màu tím và cây nhỏ xanh biếc. Loại đất này kỳ lạ, mạnh hơn so với đất của dị thảo nhiều lắm, Sở Phong tán thưởng. Loại đất kỳ lạ này có ánh nắng chiếu vào, hai loại màu sắc hiển thị rõ ràng, giống như ngọn lửa đang nhảy nhót lung tung. Sở Phong giật mình, sau đó nụ cười càng thêm sáng lạn. Hoàng Ngưu nhếch miệng cười ngây ngô không ngừng. Bọn họ đều rất chờ mong, cảm thấy lần này có thể thành công. Không biết tình huống của ba hạt giống như thế nào. Sở Phong ngồi xổm xuống cẩn thận đào từng lớp đất ra. Lần trước, hắn đã chôn vào loại đất kỳ lạ của dị thảo để tầm bổ cho hạt giống. Chợp mắt đã qua nhiều ngày rồi, hơi có chút thay đổi. Dưới lớp bùn đất ẩm ướt, hạt giống tương đối sùng mãn lộ ra, vẫn chưa nảy mầm, nhưng màu xanh trên hạt giống đã tăng thêm một phần, mang theo khí tức của sinh mệnh. Nhưng chung quy vẫn chưa có mọc rễ. Hoàng Ngưu xích lại gần, cẩn thận quan sát. Trên thực tế, hạt giống này đã thay đổi rất nhiều rồi, Sở Phong nói. Khi phát hiện nó ở dưới chân núi Cồn Luân, nó đã khô héo không ánh sáng, đồng thời còn có nếp nhăn rất nhiều. Hiện tại bề mặt của nó đã không còn nếp nhăn quá nhiều, lại còn có màu xanh mơn mởn lượn lờ, có một cảm giác khó nói, nhưng mà cũng xem như có sinh cơ. Lớp vằn trên hạt giống rất đặc biệt, có vẻ rươm ra, màu xanh bên trong mang theo mấy phần thần bí. Sở Phong một lần nữa đào đất, nhưng khiến người ta thất vọng, hai hạt giống khác cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn âm u đầy tử khí như cũ. Một hạt đen nhánh hơi khổ quắt, có chút biến dạng, một hạt khác thì có màu nâu tím, tròn, dẹp, giống như là bị đè ép vậy. Khi Sở Phong có được chúng, cả hai hạt giống đều thiếu sức sống như thế. Muốn hai hạt giống này nảy mầm, độ khó quá lớn. Mau chôn loại đất kỳ lạ kia lại một chỗ, cung cấp cho hạt giống thứ nhất dùng. Sở Phong quyết định làm như vậy. Hoàng Ngưu gật đầu, biểu hiện đồng ý. Nhưng có chút phiền phức chính là, hạt giống này mầm cần phải là cần thời gian. Nhưng còn rắn trắng ở núi Thái Hành lại khiến người ta kiêng kỵ. Hoàng Ngưu biến mất, nó đi tìm con trâu đen, muốn hỏi thăm khu vực này còn an toàn nữa hay không, bởi vì nó không muốn trong quá trình hạt giống sinh trưởng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nó đi rất nhanh, trở về cũng nhanh, nói cho Sở Phong biết trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Vườn giữa dị thú hiểu rõ nhau nhất, hy vọng sẽ sinh trưởng sớm một chút. Hoàng Ngưu cũng rất chờ mong, bởi vì con trâu đen nói cho nó biết không lâu nữa sẽ dẫn nó đến phía tây, tiến về Hỏa Diệm Sơn. Nó không còn nhiều thời gian nữa. Nó thật sự là Ngưu Ma Vương, Sở Phong ngẩn cả người. Hoàng Ngưu lắc đầu, nó cũng không biết. Cái gọi là Hỏa Diệm Sơn chính là khu vực núi lửa tiếp giáp núi Côn Luân. Hoàng Ngưu vẫn muốn đến Côn Luân Sơn, nhưng đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gốc cây nhỏ kia như thế nào? Sở Phong hỏi. Cây nhỏ mọc trên núi Côn Luân vẫn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn. Lão Thần Côn cũng không nói rõ, chỉ nói cho tôi biết ngày sau có thể mang tôi đến đó, Hoàng Ngưu viết. Sở Phong nhét lại hạt giống đã dần dần có màu xanh vào trong cục đất to bằng nắm đấm, sau đó bỏ vào trong một thùng gỗ. Hắn cũng không lãng phí mấy cục đất to bằng móng tay trước đó, bỏ chúng vào thùng luôn cùng với một loại đất khác nữa. Nếu tình huống không ổn, hắn sẽ mang thùng gỗ đi. Tưới nước xong, một người một trâu an vị ngay tại chỗ, trông mong nhìn qua, hận hạt giống không mọc rễ nảy mầm ngay lập tức. Có thể tưởng tượng ra được bọn họ nôn nóng và khát vọng đến cỡ nào. Cõi lòng Sở Phong tràn đầy hy vọng, vô cùng chờ mong. Cũng chính vì sự ký thác này, hắn tạm thời không nuốt hạt quả thông. Hắn cảm thấy hạt giống dưới đất này có lẽ sẽ mang đến kinh ngạc rất lớn cho hắn. Hoàng Ngưu như có hàng ngàn vết cào trong lòng, đi tới đi lui. Cứ cách một lát lại bước đến trước thùng gỗ quan sát. Điều này khiến Sở Phong cũng nôn nóng theo nó. Bỗng nhiên, điện thoại Sở Phong vang lên, là mẹ hắn gọi đến. Mẹ! Sở Phong nhấn nút nghe. Bên kia điện thoại, mẹ của hắn lo lắng phát khóc, rất nóng lòng hỏi hắn có còn ở Trấn Thành Dương hay không. Hiện tại bên ngoài sắp nổ tung, sôi trào khắp trốn, bởi vì động tĩnh núi Thái Hành Sơn quá lớn, trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp nơi. Một con rắn dài mấy trăm mét, ngay cả tên lửa cũng không đổ chết được nó, đã hoành hành núi Thái Hành Sơn, giết chết mấy nghìn dị nhân, chấn kinh khắp nơi trên thế giới. Đây không còn là chuyện của một nước mà đã truyền khắp nhiều nước rồi. Có thể nói, ảnh hưởng của nó quá lớn, đây là một sự kiện nghiêm trọng nhất từ lúc thiên địa biến dị tới nay. Các nơi trên thế giới đều đang bàn tán về chuyện này. Mẹ ơi, con không sao, mẹ yên tâm đi, con sẽ đi tìm mọi người ngay. Sở Phong không ngừng trấn an, thậm chí còn nói dối có thiện ý. Ví dụ như nói cho mẹ hắn biết hắn đã sớm rời khỏi chỗ này, hiện đang ở trong nhà một người bạn học khác. Một lúc đầu sau hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó Sở Phong đọc qua các tin tức, quả nhiên bên ngoài đang sôi sùng sục. Chuyện này thực sự ảnh hưởng quá lớn lao. Một số hình ảnh về con rắn trắng được lan truyền trên mạng. Thân rắn khổng lồ trực tiếp xoắn đứt ngọn núi, vượt qua tốc độ âm thanh, sẽ không mà đi, thực sự rúng động lòng người. Cộng thêm lời kể lại của những dị nhân đích thân trải qua chuyện này, khiến cho khắp thế gian đều kinh ngạc. Mọi người lo lắng bởi vì rắn trắng xuất hiện bắt nguồn từ một truyền thuyết về núi Thái Hành Sơn. Trong nước không thiếu những giai thoại như vậy, thậm chí có một số địa phương còn có truyền thuyết ly kỳ. Đáng sợ hơn nữa, chẳng lẽ những chỗ đó cũng ẩn giấu những sinh vật kỳ bí khác sao? Nước ngoài cũng không thể bình yên, bởi vì các nơi trên thế giới có không ít những truyền thuyết thần bí. Nếu cái nào cũng trở thành hiện thực, vậy thì sẽ dọa chết người ta. Sở Phong xem thật lâu, cho đến khi mặt trời xuống núi, hắn mới đặt điện thoại xuống. Sở Phong, xảy ra chuyện lớn rồi, cứu mạng. Đúng lúc này, Chu Toàn hoảng sợ kêu to, xông vào tiểu viện của Sở Phong ở. Gương mặt của gã tái nhợt, biểu hiện rất sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sở Phong giật mình, cho rằng Chu Toàn đã gặp phải thứ gì đó. Ánh mắt tán loạn, giống như bị dọa sợ. Hoàng Ngưu vô cùng cảnh giác, nhảy lên đầu tường nhìn về phía núi Thái Hành Sơn. Nó hoài nghi có phải con rắn trắng kia xuất hiện hay không. Sấm sét giữa trời quang, tin dữ, tin dữ. Chu Toàn đứng tại chỗ là hét. Anh của cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Sở Phong biết Chu Toàn còn có một người anh, vẫn luôn ở bên ngoài. Bởi vì bây giờ có rất nhiều con đường bị đứt đoạn, nên đến nay anh của gã vẫn còn chưa trở về. Không phải đâu. Chu Toàn lắc đầu, gã run rẩy chỉ thẳng vào người nói. Là tôi xảy ra chuyện rồi. Tình huống như thế nào vậy? Tại sao lại thất thố như thế? Sở Phong hoài nghi. Sừng thuốc của tôi lại dài ra rồi. Chu Toàn rên lên. Cách đây không lâu, hai cái sừng thuốc của gã bị gãy. Gã cảm thấy giống như được giải thoát, trở lại người bình thường. Thế nhưng sau khi gã nuốt hai hạt thông Sở Phong đưa, ngủ qua một giấc, gã phát hiện đầu ngứa ngáy lắm. Cặp sừng bắt đầu sống dậy, mọc trong một đoạn ngắn. Sở Phong im lặng. Đây được coi là chuyện lớn gì chứ? Thậm chí hắn còn sớm đoán trước được Chu Toàn chắc chắn sẽ khôi phục lại. Hoàng Cừu rất tức giận. Con tưởng rằng con rắn trắng đánh tới nữa chứ, suýt chút nữa đã quyết tử với Chu Toàn rồi. Không phải chỉ có hai cái sừng thú thôi sao? Chẳng có chuyện gì lớn cả. Sở Phong vỗ vỗ vai của Chu Toàn an ủi. Chu Toàn lập tức lệ rơi đầy mặt nói, không phải là cặp sừng, nếu thật sự như vậy tôi cũng sẽ không sốt ruột. Các người nhìn đi, có thêm một cây nữa này, hiện tại là ba cây sừng. Các sở dở tấm khăn trùm đầu chỉ vào đỉnh đầu của mình. Quả nhiên ngoại trừ cặp sừng cũ mọc lại, chính giữa đỉnh đầu còn xuất hiện thêm một cây sừng mới thẳng tắp, giống như bím tóc hướng thẳng lên trời. Tại sao lại mọc thêm một sừng nữa ở giữa đầu thế này? Sở Phong cũng bó tay chấm cọp. Chu Toàn ngửa đầu im lặng khỏi trời cao. Vốn cặp sừng đã khiến cho gã muốn phát điên lên, ai có thể nghĩ đến bây giờ lại mọc thêm cái thứ ba chứ? Sở Phong hơi đồng tình. Nếu cái sừng thứ ba mọc như điểm phẳng thì thôi đi, nhưng bây giờ giống như là bím tóc hướng lên trời, quá quái dị rồi. Hoàng Ngưu toét miệng cười, còn bước lại gần sờ sờ vào cái sừng thứ ba của Chu Toàn. Chu Toàn tức giận muốn cắn cho con Hoàng Ngưu một cái. Đến lúc này rồi, con nghe vô sỉ này còn muốn chế giễu gã. Hoàng Ngưu khẽ kêu lên một tiếng, viết một hàng chữ xuống đất, nói tiếp đây là chuyện tốt, đồng thời nói cho gã biết về sau gã nhất định sẽ có một chỗ cắm rồi trong gia tộc Ngưu thị. Mày cút đi. Chú Toàn nghiến răng, đẩy cái móng trâu đang sờ đầu của mình ra, mang theo phận uất chạy về tòa trạch viện đằng sau. Ban đêm Sở Phong và Hoàng Ngưu ngồi trong sân, dường như ngắm trăng, nhưng thật ra là đang ngó chừng cái thùng gỗ. Hận kỳ tích không thể xuất hiện ngay lập tức. Có người đến đấy. Đột nhiên Sở Phong cảnh giác. Trên thực tế, Hoàng Ngưu đã phát hiện từ lâu. Bây giờ thực lực của nó đã tăng lớn, trực giác càng thêm nhạy cảm hơn. Mày mau trốn đi, không được bước ra đâu. Sở Phong nói, đồng thời nhanh chóng sửa sang lại gian phòng và phiền tử một lần, phòng ngừa có thứ gì đó không nên xuất hiện bại lộ. Ánh trăng treo trên cao, ban đêm rất yên tĩnh. Nhà của Sở Phong nằm ở phía đông thị trấn, sát bên vườn trái cây. Ánh trăng chiếu xuống, nơi này vô cùng yên tĩnh. Một cô gái dáng người thon dài đạp trên ánh trăng mà đến. Cô rất xinh đẹp, dưới ánh trăng như nước, trên người cô như có một tầng ánh sáng mông lung. Lâm Nặng Y đã đến. Lâm Nặng Y tới rồi, tóc dài bay bay. Dưới ánh trăng, thân hình cô như được bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa. Cô nhẹ cất bước ra ngoài viện. Nặng Y. Sở Phong nhanh chóng đứng dậy. Cổng không có đóng, nhìn thấy hình bóng dưới ánh trăng, hắn bước nhanh mấy bước tới. Lâm Nặng Y gật đầu với hắn. Mặc dù ban ngày trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách, suýt chút nữa chết tại Bạch Giả Đỉnh, nhưng bây giờ cô rất bình thản. Cô vừa nhìn Sở Phong vừa quan sát tất cả mọi thứ trong sân. Được ánh trăng điểm xuyết, cô càng xinh đẹp thanh lệ hơn, có khí vận không nhiễm khói bụi nhân gian. Em không mời bà tới. Cô nói, mặc dù khí chất lạnh lùng, nhưng không phải cô cố ý xa cách mà cô vẫn luôn như vậy. Anh vui mừng còn không hết nữa đó. Sở Phong đưa cô vào trong sân. Đáng tiếc cha mẹ anh không ở đây. Trước đây họ luôn nhắc đi nhắc lại muốn gặp em. Nếu họ biết em đến, nhất định họ sẽ vô cùng vui mừng. Sở Phong cười, hắn dùng lời nói để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đó không phải lễ ra mắt phụ huynh, nhưng khi hắn nói ra như vậy, dường như chính là như vậy. Người mặt dày thì chẳng biết cái gì gọi là xấu hổ đâu. Anh vẫn như thế, miệng không giống với lòng. Lâm Đặng Y liếc hắn một cái, đi theo hắn vào trong phòng. Anh luôn luôn thẳng thắn, nhìn thấy em trong lòng có gì đều nói ra hết. Sở Phong nói vô cùng tự nhiên. Đây chính là chỗ ở của anh sao? Lâm Đặng Y rất giỏi, biểu hiện ở rất nhiều phương diện, nhưng giờ cô lại có chút kinh ngạc. Đây là nhà của Sở Phong, lần đầu tiên cô đến, thực sự có chút tò mò, chăm chú quan sát. Dè dặt chút đi, Sở Phong nhắc nhở. Lâm Đặng Y trừng hắn, không nói lời nào. Em là nữ thần, không thể tò mò như vậy, hỏng hết hình tượng của em rồi đấy. Sở Phong nói. Trong lòng của anh giấu cái gì phải không? Lâm Đặng Y tự nhiên hào phóng, nhẹ nhàng xoay người, tiến vào phòng ngủ của hắn. Phòng ngủ của anh, ngoài mỹ nữ, còn giấu cái gì nữa? Sở Phong cười, rất đường hoàng, nhìn chăm chăm khuôn mặt mỹ lệ, đồng lòng người kia, rồi lại nhìn về phía cặp chân dài kia. Kỳ thật thì hắn hơi chột dạ. Đoạn kiếm màu đen còn giấu dưới chăn, hắn không ngờ rằng Lâm Đặng Y sẽ tham quan phòng của mình, đi ngay vào trong phòng ngủ của hắn như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.